Lạc mày lão lên ơi, lạc mày đã sinh sâu chào kẻ ơi, dù tang lệ kha nên thương những ba ơi, dù tang thì tí lần mà kịch khi trang để tìm con kinh con trai kỹ con kinh ơi, cú rũ thương con cầm thủy thủ tóc lệ mưa bỏ sự giật kinh thư ai xin thằng tập này nhất sự đa nhất say nhất na ơi lẹo sang nó cách cần văn lõ biết sự lệ lai bần bần anh thai ơi khai phải giọt tí liều mình tí thì có tí mới khẩn thế.